các ngươi 5 người cùng nhau xuất thủ, đối mặt cấp tốc công tới Thường Hưng. Ngọc Trần khóe miệng hơi hơi dương lên, chậm chậm mở miệng, xoát, nghe được Ngọc Trần mệnh lệnh, Mã Hồng Tuấn 5 người không chần chờ chút nào, trực tiếp lựa chọn xuất thủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.